Cửu vực kiếm đế, chương 2845, Minh Vương Huyết Ngọc. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, đệ nhất kiếm đế truyền thừa. Không giống với rất nhiều truyền thừa. Xuất thế thời điểm, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cho nên đạt được qua đệ nhất kiếm đế truyền thừa võ giả thân phận. Vậy rất khó suy đoán, trừ phi là đối phương chủ động cho thấy thân phận, không phải cơ hồ nhìn không ra. Dạng này một người, giết Lăng Tiêu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vậy đối với Thanh Phong Tông tới nói, muốn tìm được đối phương, không khác là tại mò kim đáy biển. Tinh Hà kiếm đế đều là cau mày. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thù này không báo, không chỉ là Thanh Phong Tông uy nghiêm bị hao tổn, càng trọng yếu hơn vẫn là Diễn kiếm đế bên kia. Diễn kiếm đế cũng là Thanh Phong Tông đương thời bên trong mạnh nhất tiên đế. Đệ tử của hắn bị người tại Thanh Phong Tông khu vực chém giết. Thù này không thể không báo. Nhưng khác một phương diện, mong muốn tìm ra giết Lăng Tiêu người, cơ hồ là mò kim đáy biển. Cho dù là điều động toàn tông chi lực, cũng là hạt cát trong sa mạc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Với lại hiện tại, Thanh Phong Tông nội bộ một mực là tại kế hoạch cái này, cùng Vu tộc một trận chiến, chính là bảo tồn thực lực thời điểm, không thể tiêu hao tại loại sự tình này bên trên. Không cần tông môn, ta hội tự mình đi tìm thần toán thiên quân, tính ra đến cùng là ai giết đệ tử ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diễn kiếm đế trong ánh mắt lộ ra một chút quyết đoán chi sắc, nói ra, thần toán thiên quân, cái này, thần toán thiên quân không phải thọ nguyên sắp hết, hiện tại để hắn xuất thủ một lần, cái kia cần thiết hao phí đại giới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tinh Hà kiếm đế nghe nói như thế, đều kinh ngạc nói, thỉnh thần tính thiên quân xuất thủ. Xác thực là có thể tính ra giết Lăng Tiêu chân chính hung thủ. Đến cùng là ai? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là cái kia muốn trả giá đắt. Thế nhưng là ngay cả rất nhiều tiên đế đều không thể thừa nhận. Ta có một khối Minh Vương huyết ngọc, hẳn là có thể cho hắn xuất thủ một lần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Minh Vương huyết ngọc, nghe được bốn chữ này, Tinh Hà kiếm đế ánh mắt con ngươi đều đột nhiên co vào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thế gian đại bộ phận cái gọi là gia thiên kỳ vật, chí bảo, theo tiên đế, nhưng đều xem như vật vô dụng, có thể làm cho tiên đế cũng vì đó tâm động chí bảo, lác đác không có mấy. Mà cái này Minh Vương huyết ngọc chính là ở trong đó liệt kê. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thậm chí cái này Minh Vương huyết ngọc không chỉ là có thể khiến tiên đế tâm động, thậm chí là khả năng lệnh tiên đế điên cuồng chi vật. Bởi vì cái này Minh Vương huyết ngọc nhưng là có thể gia tăng tiên đế thọ nguyên năng lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Minh Vương là thời đại hoang cổ bên trong Phật môn đệ nhất cường giả. Tương truyền Minh Vương chủ tu nhục thân, hắn một thân sinh mệnh lực có thể xưng vô địch. Hắn càng là khai sáng đem tự thân tiểu thiên thế giới cùng mình nhục thân hợp làm một thể. Tại thời đại hoang cổ bên trong, Minh Vương tuyệt đối là rất nhiều cường giả ác mộng. Không người nào dám đi trêu chọc hắn. Bởi vì cái này Minh Vương gần như là một vị bất tử tồn tại. cho nên hắn cũng được xưng là bất tử Minh Vương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhưng là cái này bất tử, cũng là tương đối, tại hoang cổ trong đại kiếp, Minh Vương vậy bỏ mình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhưng là hắn một thân tinh huyết, lại là biến thành vô số huyết ngọc. Cái này chút huyết ngọc bên trong ẩn chứa cường đại sinh mệnh lực, có thể kéo dài tiên đế thọ nguyên. Cho dù là tiên đế, cũng đều vì thọ nguyên chỗ khốn. Đây cũng là thế lực khắp nơi bên trong. Rất nhiều tiên đế đều là lựa chọn bế quan phong tồn ngủ say nguyên nhân, chính là vì bảo tồn thọ nguyên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đối với bất luận một vị nào tiên đế tới nói, dạng này có thể khôi phục thọ nguyên bảo vật, đều là vô thượng chí bảo. Cái này Minh Vương huyết ngọc vừa ra, khả năng ngay cả rất nhiều đóng từ quan cổ lão tiên đế đều sẽ xuất quan, xuất thủ cướp đoạt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này Minh Vương huyết ngọc, Diễn Kiếm Đế lúc trước đến lúc đó, cũng là hao phí vô số thủ đoạn. Nhưng cái gọi là cửu tử nhất sinh, mới đến cái này Minh Vương huyết ngọc, một mực là bị phong tồn cái này. Chờ đợi Diễn Kiếm Đế thọ nguyên sắp hết thời điểm, tại vận dụng cái này Minh Vương huyết ngọc, kéo dài thọ nguyên chi dụng. Nhưng bây giờ Diễn Kiếm Đế lại là định dùng cái này Minh Vương huyết ngọc đi mời thần toán thiên quân xuất thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thần toán thiên quân, thọ nguyên sắp hết, mà cái này Minh Vương huyết ngọc tuyệt đối đủ để đả động hắn, làm hắn xuất thủ một lần. Tinh Hà Kiếm Đế cũng không nghĩ tới, Diễn Kiếm Đế lại là hạ như thế quyết tâm. Cái này Minh Vương huyết ngọc Diễn Kiếm Đế có thể đạt được một lần, đã là thiên đại cơ duyên. Đã mất đi cái này một viên Minh Vương huyết ngọc, hắn khi lấy được cái thứ hai, cơ hồ là không thể nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lăng Tiêu là đệ tử ta, ta không thể để cho hắn chết không minh bạch. Diễn Kiếm Đế thấy được Tinh Hà Kiếm Đế ánh mắt, chậm rãi mở miệng nói. Nói xong câu đó, Diễn Kiếm Đế thân hình chính là tan biến tại vô hình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai người các ngươi có tính toán gì? Ly Hận Thiên, một chỗ vắng vẻ trong sơn cốc, Sở Phong Miên nhìn về phía bên cạnh Thương gia huynh muội, mở miệng dò hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn lần này đến đây Ly Hận Thiên mắt, xem như đã hoàn thành. Lăng Tiêu lấy cái chết. Sở Phong Miên cũng đã nhận được Lăng Tiêu trên thân hỗn độn kiếm. Chỉ là làm Sở Phong Miên có chút đáng tiếc là, cái này Lăng Tiêu trên thân, lại là không có phát hiện đệ nhất kiếm đế kiếm điển. Đây cũng là mang ý nghĩa, đệ nhất kiếm thuật một thức sau cùng, cửu truyền, cũng không tại vũ trụ kiếm phía trên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đệ nhất kiếm thuật một thức sau cùng cửu truyền, hẳn là giấu ở cái kia cuối cùng hư vô kiếm bên trong. Đại nhân cho chúng ta báo thù, chúng ta nguyện ý đi theo đại nhân, sông pha khói lửa, không chối từ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thương gia huynh muội liếc nhau một cái, chính là nhìn về phía Sở Phong Miên đồng loạt nói ra. Hai người bọn họ chọn lựa như vậy, một là báo ân, mặc dù nói Sở Phong Miên giết Lăng Tiêu, kỳ thật chỉ là theo chân bọn họ một trận giao dịch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là giao dịch, cũng là tại giống nhau thân phận tình huống dưới. Sở Phong Miên nếu như chỉ là vì thương giả trong tay vũ trụ kiếm, trực tiếp xuất thủ cướp đoạt liền là, ngay cả Lăng Tiêu đều bị Sở Phong Miên chỗ tùy tiện oanh sát. Hiện tại Thương gia huynh muội đã là biết Sở Phong Miên thực lực đến cùng là kinh khủng đến trình độ nào. Lúc kia Sở Phong Miên muốn giết bọn hắn trực tiếp cướp đoạt cũng là dễ như trở bàn tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên có thể tuân thủ hứa hẹn, giết Lăng Tiêu, cũng coi là vì Thương gia báo thù. Đây là ân tình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thứ hai, cũng là bởi vì Thương gia huynh muội hiện tại vậy xác thực không chỗ có thể đi. Thanh Phong Tông không biết Sở Phong Miên thân phận chân chính. Thế nhưng là hai người bọn họ thân phận đã sớm bại lộ, chỉ sợ là Ly Hận Thiên, thậm chí là ba đại thánh vực, đều không có hai người bọn họ chỗ dung thân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, càng nghĩ, đầu nhập vào Sở Phong Miên. Đối với bọn hắn huynh muội tới nói lại là lựa chọn tốt nhất. Đi theo ta, ta muốn đi một cái rất xa địa phương, không thích hợp mang theo các ngươi hai cái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên nhìn về phía Thương gia huynh muội, suy nghĩ một chút, mở miệng nói, ta có một cái tiểu thiên thế giới, ta hội truyền thụ cho các ngươi một chút kiếm thuật, hai người các ngươi trước tiên có thể ở trong đó tu hành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cái này thương giả, có thể đạt được vũ trụ kiếm thừa nhận, thành vì đệ nhất kiếm đế truyền nhân. Mặc dù hắn thực lực bây giờ không mạnh, nhưng là tuyệt đối là có cực cao kiếm đạo tư chất. Từ Sở Phong Miên cùng Lăng Tiêu, liền có thể nhìn ra, có thể bị đệ nhất kiếm đế bội kiếm tán thành. Thành vì đệ nhất kiếm đế truyền nhân, không có hời hợt hạng người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này thương giả mặc dù đã mất đi vũ trụ kiếm, nhưng là tư chất vẫn còn. Sở Phong Miên có thể truyền thụ cho hắn cái khác kiếm thuật, đem hắn thu nhập đến kiếm đạo môn bên trong, cũng là một vị không nhiều lắm kiếm đạo thiên tài. Cân nhắc đến nơi đây, Sở Phong Miên mới quyết định để Thương gia huynh muội tiến vào huyết võ thế giới bên trong đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, một cỗ không gian chi lực tại hắn trong lòng bàn tay ngưng tụ, giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.